chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1380, chương 1380 trả giá hồi báo. Người trùng tu phía trước, nên nghĩ vậy chút, nha đầu thúi, thật đúng là chính là bị kia tiểu tử thúi sủng đến vô pháp vô thiên. Chuyện gì nhi đều làm được, yêu hậu là thật sự thực tức giận a, chính mình khuê nữ. Hồ người khác mấy năm mẹ, từ người khác trong bụng bị sinh ra đã tới. Này đối nàng mà nói, tuyệt đối là thật lớn bóng ma tâm lý, thả, đã làm người khác đại nữ nhi, liền thiếu hạ người khác một đời mẹ con tình cảm, kiếp sau, tóm lại là phải trả lại, này đó, đều là nhân quả quan hệ a, liên lụy, liền khẳng định không ngừng một đời, yêu hậu, tức giận đến là cái này a. Trần Thanh Thanh thực bất đắc dĩ a, nàng cũng không nghĩ a, chính là lúc ấy, nàng cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể trùng tu, tăng lên thực lực, mới có thể bảo toàn chính mình a. Miễn cho, cùng cái phàm nhân giống nhau, gì cũng làm không được, cả ngày bị người đuổi theo nơi nơi trốn. Nhiều khổ bức a. Trần Thanh Thanh bị yêu hậu ninh lỗ tai, tránh ra, hướng yêu vương phía sau trốn, cha, mau cứu ta a, ta phải bị nương cấp đánh chết. Yêu vương lại trực tiếp tản ra, làm yêu hậu đuổi theo bắt lấy, nha đầu thúi, ngươi còn phản thiên, cha ngươi nàng dám không giúp chính mình tức phụ nhi giúp ngươi sao? Trần Thanh Thanh đều mau khóc ra tới, nương, ta biết sai rồi lạp, biết sai rồi là có thể tính sao? Cha, người mau giúp ta nói một câu a, ta còn là không phải ngươi thân khuê nữ. Yêu vương giờ khóc giờ cười lắc lắc đầu nói, tính, nha đầu này, cũng là bị buộc đến vô pháp, ý trời như thế a. Cha ngươi yên tâm, ta trùng tu lúc sau. Không cha, nha đầu thúi, ngươi câm miệng, không cha ngươi có thể sinh ra sao? Nhân gia cũng cống hiến tinh tử hảo sao? Nương, thật không có a, kia cũng có nhân quả quan hệ. Nha đầu thúi, chuyện này ta cùng ngươi không để yên. Lập tức trở về cùng ta diện bích tư quá đi. Nương, hiện tại con không thể đi. Thế giới này còn không có yên ổn xuống dưới đâu. Kia cũng không làm chuyện của ngươi. Cả ngày cùng Tiểu Phong cùng nhau, lưng đeo như vậy nhiều đồ vật ở trên người, sống được có mệt hay không a? Chính là nương, không có biện pháp chuyện này a. Ai làm ta cùng Tư Đồ Phong đều là thừa nhận thiên mệnh chi nhân đâu. Cảm giác chúng ta đi đâu, đều là chịu ý trời chỉ dẫn giống nhau. Nha đầu thúi, ít nói nhảm, lập tức cùng ta trở về. Nhân gia yêu hậu cũng sợ hãi hảo sao? Liền như vậy một cái khuê nữ a, nếu không phải mỗi lần có Tư Đồ Phong che chở, mệnh đã sớm không có. Yêu vương cũng lòng còn sợ hãi a. Tư Đồ Phong lại cười khổ nói, nhạc phụ, nhạc mẫu, lần này cũng đừng cùng nha đầu so đo. Đại thế giới này yên ổn xuống dưới, ta sẽ lập tức đưa nàng trở về diện bích tư quá. Hảo ngươi cái Tư Đồ Phong, cư nhiên còn muốn đưa ta trở về diện bích tư quá. Tư Đồ Phong lại hướng tới nàng chớp chớp mắt. Trần Thanh Thanh lập tức liền biết, là trì hoãn chi kế, trở về lúc sau, còn muốn đi Thượng Thần Thư Viện đâu? Nga không, còn muốn đi Nhân Duyên Thạch chỗ đó, sau đó lại đi Thượng Thần Thư Viện đâu? Liền nói ngay, đúng vậy, nương, chúng ta sẽ trở về. Thế giới này nguy cơ đã giải trừ, Hắc Mặc Tư trọng thương, đều hồi thiên giới đi, trong khoảng thời gian ngắn, tuyệt đối không có tinh lực ra tới quấy phá. Yêu hậu lại sắc mặt nghiêm khắc, tựa, không có chút nào thương lượng đường sống giống nhau. Tư Đồ Phong yên lặng nhìn thoáng qua yêu vương, cầu cứu ý vị thực nùng, thực rõ ràng, luôn luôn đều không muốn cùng hắn nha đầu tách ra. Yêu vương thở dài nói, được rồi, nha đầu cũng là bất đắc dĩ, sinh ở chúng ta loại này vương tộc nhà, ý trời như thế a, sinh ra giống như muốn lưng đeo mấy thứ này giống nhau, cũng may có Tiểu Phong làm bạn, chúng ta cũng có thể yên tâm. Yêu hậu nơi nào không biết này đó, nhưng chính là đau lòng chính mình nữ nhi a. Này nếu như bị ông trời cấp chơi không có nhưng sao chỉnh a. Trần Thanh Thanh thấy nàng nương đã có chút do dự, chạy nhanh nói, Nương, người yên tâm hảo, trùng tu cũng là có chỗ lợi. Ta linh hồn lực, đều tăng trưởng không ít. Thả ông trời mỗi lần lăn lộn chúng ta, đều là sẽ cho khen thưởng. Yêu hậu nhướng mày nói. Cái gì khen thưởng, ha ha, này liền mang các ngươi đi xem, rồi sau đó bàn tay vung lên. Ngay sau đó, bọn họ bốn người liền tại chỗ biến mất, tiến vào tiên cung bên trong. Tiên cung bên trong, Bạch Chiêu còn ở nơi đó luyện hóa thiên lôi đâu. Cả người, là nguyên hình. Vẫn luôn trường cánh lão hổ, yêu vương yêu hậu, kinh ngạc nói. Đây là cái gì chủng loại? Như thế nào chưa bao giờ gặp qua a? Bọn họ chính là yêu tộc chi vương, gặp qua vô số loại biến dị yêu thú, lại vẫn là lần đầu nhìn đến loại này yêu thú. Trần Thanh Thanh cười nói. Đây là tứ đại thần thú chung, Bạch Hổ cùng Chu Tước hậu đại, kết hợp thể, nhưng cha mẹ, người biết hắn cái gì thần thú sao? Hai loại thần thú kết hợp thể, đến không được, nhưng này rốt cuộc là cái gì chủng loại a? Lôi thần thú. Từ Đồ Phong nào đó mang theo nhàn nhạt ý cười, nói tựa hồ đối Trần Thanh Thanh lần này hạ phàm. Có bực này thu hoạch, thực thế nàng vui vẻ giống nhau, mà yêu vương cùng yêu hậu. Miệng trực tiếp o thành hình tròn, ta cái thiên, cư nhiên là trong truyền thuyết lôi thần thú. Này vận khí, cũng thật là nghịch thiên, lập tức, yêu vương yêu hậu đều nói không nên lời nói cái gì tới, quả thực. Trả giá liền có hồi báo a. Dùng mệnh đi đổi lấy. Tổng có thể đổi đến thực hy hữu đồ vật ông trời. Quả nhiên là công bằng, yêu hậu yên lặng thở dài nói. Lão công, chúng ta đi trọng du cũ mà. Du lịch một phen liền về nhà đi. Yêu vương cũng yên lặng nói. Hảo, con cháu đều có con cháu phúc. Đi thôi, Từ Đồ Phong đạm cười nói. Nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân. Hảo tàu. Đãi ta cùng nha đầu hồi thiên giới, tất nhiên đi yêu tộc làm bạn các ngươi. Yêu vương yêu hậu hướng tới hắn phất phất tay, ngay sau đó đã bị truyền tống đi ra ngoài. Tư Đồ Phong cười như không cười nhìn về phía Trần Thanh Thanh, mà Trần Thanh Thanh tầm mắt như cũ ở Bạch Chiêu trên người. Hảo đồ nhi, trời xui đất khiến liền như vậy cứu sư phụ ngươi ta một mạng biết không? Còn có phía trước, Hắc Mặc Tư bị sét đánh thành công rời đi sức chiến đấu, cũng coi như là một mạng, ngươi nha quả thực là ta phúc tinh a. Từ Đồ Phong, ta cảm thấy này lôi thần thú, tuyệt đối là ta phúc tinh. Nha đầu gì ra lời này, liền có cái loại cảm giác này. Hắn xuất hiện, đều đã cứu chúng ta thật nhiều lần, nếu là như vậy. Tính đi, mặc kệ có tính không, ta coi như đúng rồi, sau này mang đi thiên giới. Tất nhiên hảo hảo bồi dưỡng lên, hảo. Nha đầu cao hứng liền hảo, ân ân. Ta rất cao hứng, duy nhất tiếc nuối chính là, người phân tỉnh không có, phân thân không có. Có thể lại tu, nha đầu không cần chấp nhất này đó. Đi thôi, đi ra ngoài làm chúng ta chuyện nên làm đi. Hảo, hai người rời đi tiên cung. Độc Lưu Bạch Chiêu ở bên trong, tiếp tục củng cố. Độ kiếp lúc sau hấp thu những cái đó thiên lôi, phỏng chừng một chốc là ra không được. Rốt cuộc mới tiến hóa, mới biết được chính mình cư nhiên là thiên lôi thú, cư nhiên có loại này thiên phú. Nếu là tỉnh lại lúc sau, nhất định sẽ đặc biệt cao hứng. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong lại lần nữa xuất hiện ở trong mê cung đầu. Huyền Quy cười nói, yêu vương yêu hậu, đã rời đi, hết chương.